La Tiểu Lâu liếc nhìn Aethys một cái thầm nghĩ cư nhiên ngay cả tên cũng biết, mọi người ở Thiên Đông quả thật rất biết cách buôn bán, đã làm quen đồng thời còn không quên đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm. Sau đó đám người La Tiểu Lâu theo Cao Tổng Quản đi vào kho hàng, La Tiểu Lâu trông thấy những linh kiện mới tinh mà mình tìm vài lần trên mạng cũng không thấy, trong lòng kích động lập tức thanh toán toàn bộ. Cao Tổng Quản phân phó công nhân bắt đầu đóng gói, sau đó bảo vị mỹ nữ tên Lị Lị kia dẫn bọn họ trở về. Bên này là khu kho hàng, bất cứ lúc nào cũng có thể bắt gặp những công nhân khuân vác hoặc là người máy đang bận rộn. Đang đi, mấy người bỗng nhiên nghe thấy tiếng va chạm thật lớn của kim loại, La Tiểu Lâu cau mày nhìn về hướng gian phòng phát ra thanh âm. Bên trong chất đầy những mảnh linh kiện nhỏ, không khác gì so với căn phòng mà Nghiêm đại sư bảo cậu sắp xếp. Nghĩ đến đây, mặt La Tiểu Lâu lập tức trắng bệch. Nếu lão nhân có thật nhiều căn phòng như vậy, thật sự là sống không bằng chết. Lị Lị ở bên cạnh cười nói. Sao vậy, đó là nơi chúng tôi để rác rưởi và những linh kiện vứt đi, mấy ngày nay còn chưa đưa về trạm cho nên hơi nhiều một chút. Đưa về trạm, ý là mọi người không cần mấy thứ này nữa. La Tiểu Lâu vừa phát giác dừng lại không đi nữa. Nếu Nghiêm đại sư có thể cho cậu đem những mảnh linh kiện nhỏ ghép lại thành linh kiện, vậy những thứ này thì sao? Cao Tổng Quản lập tức nhận ra ý của La Tiểu Lâu, mỉm cười. Mỗi tháng chúng tôi sẽ thanh lý một lần, nếu cậu muốn thì mỗi lần 10.000 đồng liên bang, đều cho cậu xử lý. Điền Lực cùng Aethys mở lớn miệng nhìn La Tiểu Lâu và Cao Tổng Quản, muốn mấy thứ rác rưởi này làm gì? Dù 10.000 cũng không phải là nhiều, nhưng đối với một người mà ngay cả 50.000 đồng liên bang đều kiếm không ra như La Tiểu Lâu mà nói thì cũng không hẳn là ít, hai người này bị động kinh. Dưới ánh mắt kinh nghi của hai người, La Tiểu Lâu ngừng lại, nhìn qua một phòng đầy những mảnh linh kiện nhỏ, bỗng nhiên quay đầu sang nói với Cao Tổng Quản. Được vậy tôi giao trước cho ngài tiền của 5 tháng, nhiều hơn nữa tôi hiện tại không lấy được hết 5 tháng nói sau. Aethys dùng sức túm La Tiểu Lâu đến một bên, sờ sờ trán cậu thì thào hỏi. Không phải sốt à, cậu tiêu tiền mua mấy thứ rác rưởi này làm gì? La Tiểu Lâu híp mắt, cũng không hẳn là vậy, bên trong rác rưởi nhiều khi cũng có bảo bối. Cậu quên tính, chính mình hôm nay đã dùng hết 700.000 đồng liên bang, còn lại 250.000, trong đó 50.000 chắc chắn phải để lại đóng học phí. Còn 200.000 phải để dành, vạn nhất có chuyện gì cần dùng gấp cũng có thể nhẹ nhàng một chút. Về phần sinh hoạt phí, trước đây vốn đều dùng tiền của cậu, hiện tại cứ dùng tiền của nguyên tích trước, dù sao phần lớn tiền trong nhà đều là chi tiêu cho nguyên tích. Cứ như vậy, Điền Lực dẫn 3 chiếc xe vận chuyển hàng về nhà mình, nửa đường, La Tiểu Lâu bàn bạc với cậu ta, trước mắt cứ đặt đại đa số linh kiện trong phòng thí nghiệm trong nhà cậu. Điền Lực sảng khoái đáp ứng, dù sao thì chỗ phòng thí nghiệm của cậu ta cũng rất lớn, trước mắt La Tiểu Lâu cầm 200 loại về nhà mình. Sau khi tiêu hóa xong sẽ đến nhà cậu ta lấy cái mới. Về phần số rác rưởi này, dưới sự khẩn cầu của La. Cốc truyện audio.com, Tiểu Lâu, Điền Lực cũng đồng ý để ở chỗ mình. Cứ như vậy, dưới sự giúp đỡ của Điền Lực, Aethys và công nhân vận chuyển, khi La Tiểu Lâu đem 200 loại linh kiện về đến nhà thì sắc trời cũng đã tối đen. Đi, đi tiểu tử, cậu phải mời bọn tôi ăn cơm. Điền Lực ồn ào, lôi kéo La Tiểu Lâu ra ngoài. Nguyên tích không có mặt, hiện tại La Tiểu Lâu có thể tự mình làm chủ tìm một hàng ăn gần đấy, mời hai người ăn cơm chiều, ba người còn gọi mấy bình rượu. La Tiểu Lâu tửu lượng không tốt. La Tiểu Lâu khi uống rượu chính là ngốc nghếch cười, còn không thì ngủ bất tỉnh nhân sự. Mở cửa vào nhà, La Tiểu Lâu say đến ngã trái ngã phải lấy tay che mắt mở đèn, trong phòng có người. Hôm nay là thứ sáu, chẳng lẽ Nguyên Tích trở về sớm? Này, âm thanh quen thuộc vang lên từ bên kia sofa, tựa hồ là đang gọi cậu đi qua. La Tiểu Lâu lảo đảo đi vài bước bị vấp phải mấy thùng đồ của chính mình, trước khi mất đi ý thức chỉ nghe thấy một tiếng giống giận quen thuộc. Cách Trương.